Chương Đồng Quách Kim đối quyền Vương Tạc Móa Lão Tào, ta không phải với vừa đánh qua đại vương sao? Tiểu vương còn lại trong tay ta đâu, người lấy đâu ra Vương Tạc? Lão Tào thật không tử tế, thế mà chơi hẳn hố người ta. Khụ khụ, để chính là các ngươi không hiểu, mỗi một lá bài đều có bốn tờ, đại tiểu vương làm sao có thể chỉ có một? Lưu Thành Hoàng, trong tay ngươi chính là hoa đào đại tiểu vương, ta vừa rồi ném ra đại tiểu vương, ngươi nếu như không tin, ta ở chỗ này còn có hoa mai đào tâm. Đám người cưỡng ép đè nén xúc động điên cuồng muốn làm thịt Tào đại sư, dù sao mọi người hiện tại cũng ở trong đại lao, không làm không tốt một giây sau liền bị đưa vào địa ngục, vẫn là nắm chặt thời gian tầm hoan tác nhạc. Lúc này Tào đại sư bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài địa lao có một nhóm người mặc áo bào đen, chính là đội ngũ Diêm Vũ. À, lại đưa mỹ nữ đến đây. Tào đại sư cười hắc hắc, mang theo vài tên đệ tử Quỷ Cốc giáo tiến đến trước song sắt, đối với bọn Diêm Vũ nháy mắt ra hiệu, thậm chí còn huýt sáo. Mỹ nữ, đem áo choàng cởi ra để mấy đại ca nhìn xem có đẹp hay không. Diêm Vũ bên ngoài địa lao nghe không được thanh âm của bọn Tào đại sư, nhưng nhìn thấy bọn Tào đại sư sau khi gặp mình phản ứng lại kịch liệt như vậy, không khỏi vui mừng. Mặc dù không biết bọn hắn bằng cách nào nhận ra mình, nhưng cũng đáng để mình mạo hiểm tới cứu bọn hắn. Thế là hắn âm thầm khoan tay với bọn Tào đại sư, tỏ vẻ an tâm, vỗ vỗ ngực mình. Bọn Tào đại sư càng thêm kích động. Mẹ kiếp, mỹ nữ này thật thoải mái, các ngươi thấy không, nàng đối với ta còn sờ ngực của mình. Người cái rắm, rõ ràng là đối với ta, người không cảm thấy bản thân quái dị sao? Khụ khụ, mỹ nữ rõ ràng là vợ ý lão Tào ta, dù sao hiện tại cũng lưu hành cha nuôi mà. Lão Tào, ngươi để ý mặt mũi chút đi, tuổi của ngươi có thể làm ông của tiểu cô nương. Diệp Vũ thấy đám Tào đại sư biểu lộ kích động, có lẽ đã hiểu được ý tứ chính mình. Đúng, đây chính là ăn ý. Hắn âm thầm cảm thán một chút, tiếp đó xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đi theo đội ngũ lên phía trước. Cuối hành lang có một cửa sắt dán đầy đạo phù, cửa sắt kín không kẽ hở so với lan can sắt bên ngoài còn nghiêm mật nhiều. Lão đầu nhi dẫn đầu tiến lên gõ một cái, cũng không lâu lắm liền có một âm binh ra mở cửa đón bọn Diêm Vũ vào. Kỳ quái là lão đầu nhi dẫn đầu không đi vào, Diêm Vũ đi theo phía sau cùng, mơ hồ nghe được lão đầu nhi muốn bọn âm binh khen thưởng. Đồng Quách Kim đến cùng là tình huống gì? Phía sau cửa sắt cũng không bẩn thỉu như trong tưởng tượng của Diêm Vũ, ngược lại là một cảnh tượng vàng son lộng lẫy. Trên bốn cây cột lớn khắc hoa văn long phượng, trên đầu là màn tre màu hồng phấn, phía dưới là một cái ao đang bốc khói. Nếu như Diêm Vũ không có nhìn lầm, trong hồ mơ hồ có mấy đạo quỷ ảnh đang uyển chuyển. Đồng Quách Kim là đệ đệ của âm xuất bà Lan Thành Đông Quách Phụ. Hắn tự hồ là bởi vì vi phạm vào một ít sai lầm, vì vậy mà bị đánh vào địa lao. Bây giờ tràng cảnh trước mắt này khiến Diêm Vũ cũng hiểu được một ít chuyện. Đông Quách Kim phạm sai lầm, chỉ sợ đủ để hắn đi địa ngục triều hình hàng trăm, hàng ngàn năm. Nhưng bởi vì Đông Quách Phụ là âm xuất, nên hắn cố ý dây dưa đưa đệ đệ của hắn giống vào trong địa lao, ăn ngon uống sướng. Đều lôi ra đi. Lúc này quỷ ảnh ở trong ao lại nhạt nói. Vâng, Kim đại nhân. Âm binh chung quanh toàn bộ lôi ra, quỷ ảnh xinh đẹp cũng từ trong hơi khói đi ra, đứng bên cạnh hồ. Diệp Vũ liếc mắt nhìn hai phía, trong phòng thế mà không có những người khác. Một đạo thân ảnh to lớn từ trong hồ đứng lên, quỷ nữ nhanh chóng phủ thêm một kiện áo choàng tắm cho hắn. Liền thấy Đông Quách Kim lớn lên thô kệch, ánh mắt hèn mọn, trên khuôn mặt tái nhợt còn mang theo bộ dáng thật hư. Cả ngày ở trong phòng giam cũng không biết lúc nào mới có thể ra, chỉ có thể chơi đùa nữ nhân sống qua ngày. Đồng Quách Kỳ một bên than thở, một bên đi tới trước mặt đoàn người Diêm Vũ cười lại nói: để ta nhìn xem anh ta hôm nay lại đưa tới cho ta mặt hàng gì. Diêm Vũ trong lòng cả kinh. để mợ mình thế mà lẫn vào trong đội ngũ này. Liền thấy Đồng Quách Kim đi tới, lột áo choàng của một người, chỉ nghe một tiếng kêu sợ hãi, một nữ quỷ dáng người đầy đặn, kinh hoàng quỳ trên mặt đất. Không sai, Đồng Quách Kim cười quái dị một tiếng, một tay kéo nữ quỷ vào trong hồ. Tiếp theo, tự mình cởi ra đi. Đồng Quách Kim nhìn chằm chằm vị nữ quỷ thứ hai nói. Nữ quỷ này không dám buông lỏng, đem áo choàng mở ra, nàng trông không bằng nữ quỷ thứ nhất. Đồng Quách Kim nhớ mày, vậy mà trực tiếp đưa tay bóp lấy cổ nữ quỷ này. Xấu như vậy cũng dám tới gặp ta, ta thấy ngươi là muốn tìm chết. Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, nữ quỷ đáng thương bị Đồng Quách Kim bóp nát, hóa thành tro bụi, hồn phi phách tán. Một màn này lập tức khiến những nữ quỷ khác bị dọa sợ, thậm chí có một nữ quỷ trực tiếp hét lên một tiếng, quay người muốn chạy trốn. Ngay lúc nữ quỷ kia sắp chạy đến trước cửa sắt, một vệt kim quang bỗng nhiên thoáng qua, nữ quỷ trong nháy mắt bị kim quang đánh đến hồn phi phách tán. Ha ha ha, anh ta đã hạ cấm chế, cho dù là ta cũng không dám xông ra ngoài. Ngươi một tiểu nữ quỷ cũng dám xông ra, quả như là không biết chữ chết viết như thế nào. Đông Quách Kim cười lạnh nói. Nhóm nữ quỷ bắt đầu thấy tuyệt vọng, cái nào biết không thể nào chạy đi. Ở dương gian đã chết một lần, không nghĩ tới đến âm phủ, còn không thể đầu thai, lại bị bắt tới địa lao tối tăm, không thấy mặt trời, phục vụ cho tên nam nhân sống xí này. Đây quả thực là thống khổ, còn hơn bị đánh vào địa ngục. Sau khi nhận rõ thực tế, nhóm nữ quỷ liền cởi ra áo choàng để Đồng Quách Kim tùy ý sát phạt. Rất nhanh, Đồng Quách Kim liền sàng lọc đám nữ quỷ phía trước, chậm rãi đi tới trước mặt Diêm Vũ. Cao như vậy, Đồng Quách Kim nhìn Diêm Vũ cao 1m8, nhịn không được lẩm bẩm. Mở áo choàng ra, để ta nhìn bộ dáng của ngươi, nữ quỷ 1m8, ta còn chưa có hưởng qua, ha ha. Diêm Vũ đứng tại chỗ không nhúc nhích, Đồng Quách Kim thế vậy nhướng mày. Muốn chết sao? Động tác nhanh lên. Nhưng mà Diêm Vũ vẫn không nhúc nhích. Đồng Quách Kim lập tức nổi giận, hắn vươn tay, một phát bắt được áo choàng của Diêm Vũ. Tiếp đó bỗng nhiên giật ra. Một giây sau, trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của Đồng Quách Kim. Nhìn thấy kim quang lóe lên, Đồng Quách Kim trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, chật vật ngã vào trong ao, khiến nước văng lên. Đến đây, ngươi không phải muốn nhìn sao? Ta để cho ngươi nhìn đủ. Diệp Vũ đứng bên cạnh ao, cười lạnh đối với Đồng Quách Kim. Đồng Quách Kim người chìm trong ao, nhìn thấy Diệp Vũ không khỏi sắc mặt đại biến. Ngươi là ai? Diệp Vũ hử lại một tiếng. Ngươi đừng quản ta là ai, thành thật một chút, nếu không thì... Diệp Vũ còn chưa nói xong, Đồng Quách Kim quả nhiên không thành thật. Hắn từ trong hồ lấy ra hai thanh đoạn đao, bỗng nhiên đâm về ngực của Diêm Vũ. Diêm Vũ không cần làm gì, dây la quỷ đã theo bản năng hộ chủ. Trong nháy mắt, dây la quỷ hình thành tấm chắn trước mặt Diêm Vũ, không chỉ chặn được công kích của Đông Quách Kim, còn kẹp lại đoạn đao của hắn. Mặc kệ hắn dùng sức thế nào, cũng không thể rút ra. Không nghĩ tới trên người tiểu tử ngươi lại có dây la quỷ. Đông Quách Kim cũng không ham chiến, trực tiếp từ bỏ hai thanh đoạn đao, nhảy ra khỏi ao. Dây leo quỷ tản ra, hai thanh đoạn đao bị dây leo quỷ quấn lấy ở giữa không trung vùng vẩy, tiếp đó cực nhanh hướng về phía Đông Quách Kim. Tốc độ phản ứng của Đông Quách Kim cực nhanh, chỉ lắc mình một cái liền tránh thoát đoạn đao bay tới, sau đó hướng về phía Diêm Vũ đánh ra một chưởng. Quỷ khí màu đen ở giữa không trung ngưng kết thành một chưởng ảnh cực lớn, hướng về phía Diêm Vũ bay tới. Cà cà của Đông Quách Kim chính là Âm Xuất Đông Quách Phụng. Với tư cách là đệ đệ Âm Xuất, đạo hạnh của Đông Quách Kim hiển nhiên cũng không thấp. Ngọc Thanh truyền lệnh cướp nhữ chống thần, lôi đỉnh thượng thánh diệt hồn bay phách, thiên thiên đoạn thủ lĩnh và vạn kéo hình, nào dám không tòng mệnh, phấn cốt toái thân. Diệp Vũ cũng đánh ra một trường, lôi điện trong lòng bàn tay vút lên, cùng trường ảnh của Đông Quách Kim chạm vào nhau. Phanh! Hai người ở trên mặt ao gặp nhau, sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau, không ai nhường ai. dư chấn khiến nước dưới ao cuồn cuộn, thậm chí văng lên rất nhiều bọt nước. Ngưng! Đồng Quế Kim đưa tay chụp một cái, quỷ khí trong nháy mắt bao quanh những bọt nước này, tạo thành từng cây băng sắc nhọn hướng Diêm Vũ bay tới. Âm Dương Ngũ Hành Quyết, Thủy Tự Quyết. Diêm Vũ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, cũng biến bọt nước trước mặt thành băng nhọn. Hàng ngàn cái băng nhọn ở giữa không trung va chạm lại hóa thành nước rơi xuống ao. Tiểu tử này, Đồng Quách Kim sắc mặt âm tình bất định, bởi vì hắn bây giờ cũng đã nhìn ra Diệp Vũ đạo hạnh không cạn, cả hai giao thủ không biết ai sống ai chết. Là ai kêu người tới giết ta? Đồng Quách Kim trầm giọng hỏi. Diệp Vũ đương nhiên sẽ không bại lộ thân phận của mình, mục đích của hắn cũng không phải giết Đồng Quách Kim, chỉ cần chế ngự hắn liền cứu được bọn Tào Đại Sư cùng Lưu Tử An mới là trọng yếu nhất. Quỷ đao, Diệp Vũ tâm niệm vừa động, quỷ đao tản ra hào quang màu lam liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đồng Quách Kim biến sắc, vội vào hô: hộ giá, hộ giá! Diệp Vũ hiện ra thực lực khiến Đồng Quách Kim cảm thấy sợ hãi, cho nên hắn chỉ có thể tìm kiếm sự trợ giúp bên ngoài. Diệp Vũ cảm thấy không ổn, nếu để cho Đồng Quách Kim gọi giúp đỡ, chỉ sợ hắn sẽ bị vây chết ở địa lao. Vì vậy hắn lập tức nói với nhóm nữ quỷ bên người: kêu đi! Nếu bị sợ hãi, bảo kêu, kêu cái gì? Hét lên, sảng khoái hét, kêu thảm lên, mặc kệ các ngươi kêu thế nào, phát ra âm thanh là được, Diệp Vũ nói. Nhưng nhóm nữ quỷ cũng không dám phát ra âm thanh, đều là sợ hãi nhìn qua Đồng Quách Kim. Diệp Vũ sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: các người hiện tại không hô, ta nhịn giết các ngươi, nếu giúp ta có thể còn chạy ra được khỏi đại lao, thoát khỏi ma chứng của Đồng Quách Kim. Nghe vậy, nhóm nữ quỷ chỉ hơi chần chừ một lát, liền kêu to: a a, Kim đại nhân, ngài thật lợi hại, ta sắp chết mất, không sắp chịu nổi được rồi, Kim đại nhân uy vũ. Không thể không nói, thanh âm của nữ quỷ kêu lên so với Đồng Quách Kim còn lớn hơn nhiều, hơn nữa nội dung cũng muôn màu muôn vẻ, làm cho người ta không khỏi nghĩ ngợi. Âm thanh của Đồng Quách Kim trong nháy mắt bị đè xuống, trong lòng của hắn cũng không nhịn được nín một hơi, chưa từng có nữ nhân ở trước mặt hắn cố gắng kêu như vậy, không nghĩ tới lại ở tình huống này. Lúc này cửa sắt bỗng nhiên có động tĩnh, Diêm Vũ biến sắc, bay nhanh tới trước mặt Đồng Quách Kim, dây lao quỷ trong nháy mắt quấn quanh Đồng Quách Kim, lôi kéo hắn tiến vào trong ao. Trong hồ sương mù lượn lờ, căn bản không nhìn thấy rõ tình huống cụ thể, âm binh để cửa ra, nghi hoặc mà hỏi thăm: Kim đại nhân, chúng tôi vừa rồi nghe được ngài kêu cứu. Nhưng âm binh lại nhìn thấy nữ quỷ đang gào thét, còn có bóng người nhốn ở trong hồ, vội vàng ngậm miệng, qua người đóng cửa lại, cửa còn đóng chặt hơn. Thật vất vả, Đồng Quách Kim mới từ trong nước đi ra, nhìn cửa đóng chặt, cơ hồ đến tức muốn nổ phổi. Hốn tiểu tử, ta giết ngươi! Đồng Quách Kim quay người hướng Diêm Vũ đánh tới. Trên mặt Diêm Vũ không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí khóe miệng còn lộ ra nụ cười lạnh. Nụ cười lạnh này khiến Đồng Quách Kim trong lòng kinh hãi. Hắn liền vội vàng cảnh giác dừng lại động tác, mặt mũi tràn đầy phòng bị mà nhìn chằm chằm vào Diêm Vũ. Diêm Vũ dùng ánh mắt ra hiệu để Đồng Quách Kim chú ý tới bụng của mình. Đồng Quách Kim cúi đầu xem xét, liền bị dọa đến toàn thân lạnh toát. Bụng của hắn chẳng biết từ lúc nào của Diêm Vũ xuyên qua. Tả Vương, gia hỏa này đạo hạnh thế nào? Hắn có thể khôi phục bao nhiêu sức mạnh của ngươi? Diêm Vũ thuận miệng hỏi. Mặt quỷ chưa ra từ cánh tay của Diêm Vũ, hắn đang dùng ánh mắt dò xét đánh giá Đồng Quách Kim. Bình thường, gia hỏa này trình độ cấp âm tướng, miễn cưỡng có thể nhét đầy bao tử. Vậy thì liền ăn nó đi. Mặt quỷ không chút do dự hé miệng, một cỗ hấp lực cường đại rơi vào trên người Đồng Quách Kim. Đồng Quách Kim bị dọa đến hồn phi phách tán, bởi vì thân thể của hắn sắp chịu không nổi, sắp biến thành tinh phách, hướng vào mặt miệng mặt quỷ. Dừng tay! Đồng Quách Kim đã bị dọa sợ đến sắp tẻ ra quần, vội vàng cầu xin tha thứ nói: các người đến cùng muốn làm gì? Ta là đệ đệ âm xuất, các ngươi không thể giết ta. Sắp chết đến nơi còn dám uy hiếp lão tử, Tà Vương, hút hắn. Diệp Vũ cả giận nói, mặt quỷ càng dùng sức hút. Đồng Quách Kim khóc không ra nước mắt, trong nháy mắt nửa cánh tay của hắn đã bị mặt quỷ ăn sạch. Các ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng các ngươi, bàn cầu các ngươi đừng giết ta. Diệp Vũ lông mày nhíu lại, ở trong lòng ra lệnh với mặt quỷ. Mặt quỷ liền đình chỉ hút. Lúc này Đồng Quách Kim đã suy yếu đến không gì sánh được. Diệp Vũ chỉ cần tùy tiện ra một chiêu đều có thể đánh hắn đến hồn phi phách tán. Muốn sống, thành thật trả lời vấn đề của ta. Đồng Quách Kim chưa bao giờ trung thực như vậy. Hắn quỳ ngồi dưới đất, cúi đầu nói, ngài hỏi đi. Địa Long, ngoại trừ đại môn bên ngoài còn có cửa ra nào khác không? Đồng Quách Kim biến sắc. Ngài muốn cướp ngục. Vừa nghe được hai chữ cướp ngục, Diệp Vũ liền không vui. Hắn khoa trương há mồm hỏi, lão ca người đem bảng hiếu của ta nhốt vào địa lao, lão tự muốn cướp bọn hắn đi ra ngoài. Kính bọn hắn đi ra ngoài, cái này gọi là cướp ngục sao? Đem người từ trong địa lao ra ngoài, không gọi là cướp ngục thì gọi là gì? Đồng Quách Kim ủy khuất nói. Diệp Vũ cho hắn hai cái tát, nói lại lần nữa. Đồng Quách Kim nói, là anh của ta sai. Diệp Vũ nói, cái này thì đúng. Đồng Quách Kim nói, là anh ta sai, người tìm hắn đi. Diệp Vũ nói, bắt người chỉ là thuận tay giải cứu nữ quỷ mà thôi. Đồng Quách Kim trong lòng gào thét. Diệp Vũ rút ra quỷ đao, Đồng Quách Kim đau đến kêu ngao ngao. Diệp Vũ nháy mắt hỏi, đau không? Đồng Quách Kim sắp khóc đến nơi rồi, hắn chịu đựng đau đớn nhẹ nhàng gật đầu. Thật không có ý tứ, ta lại cắm trở về. Diệp Vũ nói xong lại thọc quỷ đao vào. Lần này Đồng Quách Kim khóc thật. Diệp Vũ vỗ vỗ bả vai Đồng Quách Kim liền hỏi, có đau không? Đau. Đau còn không mau trả lời vấn đề, người có phải muốn bị đâm không? Đồng Quách Kim sắp hỏng mất. Người trẻ tuổi trước mặt này là ma quỷ, cho dù là hắn giày vò nữ quỷ cũng sẽ cho nữ quỷ thống khoái, còn kẻ trước mắt này một câu không vui liền muốn đâm mình một đao. Tiểu tử này không đi địa ngục hành hình, thật đúng là lãng phí nhân tài. Đồng Quách Kim không còn kỳ kèo, vội vàng nói, ẩm bên ngoài cửa có chìa khóa địa lao. Còn có gì nữa? Lối ra còn một chỗ khác, nhưng lối ra kia... Diệp Vũ rút ra quỷ đao, Đồng Quách Kim gào khóc nói, lối ra kia là do anh ta chuẩn bị cho ta, anh ta an bài nhân thủ, qua mấy ngày liền mang ta chạy đi. Diệp Vũ lại thu quỷ đao trở về. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng là trời xui đất khiến giúp Diệp Vũ. Hắn vốn đang phiền não, không biết mang bọn Tào đại sư đi thế nào đây. Diệp Vũ rút ra quỷ đao, ngay lúc Đông Quách Kim cắn răng chuẩn bị chịu đâm, Diệp Vũ lại thu hồi quỷ đao, dùng tỏa hồn liên đem Đông Quách Kim trói lại. Lát nữa ngươi dẫn đường ra khỏi địa lao, chúng ta đường ai nấy đi, người dám giở trò thì đừng trách ta. Đồng Quách Kim bây giờ đã mất hết pháp lực, mặc người chém giết, cho nên hắn chỉ có thể đàng hoàng gật đầu. Diệp Vũ đứng dậy, dùng chân khí sấy khô quần áo. Hắn nhìn chung quanh một chút, gọi những nữ quỷ kia lại, nói với các nàng, lát nữa cửa mở, các ngươi đừng có chạy lung tung, đi theo ta. Nhóm nữ quỷ có chút sợ hãi, nhưng vẫn vội vàng gật đầu. Mặc dù chạy ra khỏi địa lao có rất nhiều nguy hiểm, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với việc bị vây ở chỗ này do Đồng Quách Kim giày vò, vĩnh thế không thể luân hồi. Diệp Vũ gọi mọi người phủ thêm quần áo che lại khuôn mặt, sau đó để Đồng Quách Kim, Quách Kim gọi nhóm âm binh đi vào. Sau khi Đồng Quách Kim lên tiếng, quả nhiên có một đội âm binh đẩy cửa sắt đi đến. Nhưng những âm binh này còn chưa kịp mở miệng, Diệp Vũ trốn ở sau cửa đã trực tiếp xuất thủ đánh ngất bọn chúng. Diệp Vũ cùng những âm binh này cũng không có đại thù gì, cho nên cũng không hạ sát thủ mà chỉ đánh ngất bọn họ, sau đó thu vào cơ hồn lệnh. Đương nhiên trước đó hắn đã tìm được chìa khóa địa lao trên người bọn chúng. Đi thôi, rồi vội nói với nhóm nữ quỷ sau lưng. Nhóm nữ quỷ vội vàng hướng cửa đi đến. Một nữ quỷ đi đằng trước, do dự một chút, thế mà quay người nhón chân lên, hôn Diêm Vũ một cái. Đại nhân, cảm ơn ngài, nô gia kiếp này không thể báo đáp, nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa, báo đáp ân cứu mạng của đại nhân. Nữ quỷ khác thấy vậy cũng nhao nhao tiến lên, mỗi người hôn Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ chưa từng được nhiều nữ nhân xếp nằm, xếp hàng hôn, trong lúc nhất thời cũng có mấy phần e ngại, thấp giọng hỏi. Kiếp sau làm trâu làm ngựa, có thể cưỡi kiểu kia ư? Đại ngân, thật ngại quá. Nhóm nữ quỷ thẹn thủ không thôi, xấu hổ chạy ra ngoài. Đồng Quách Kim nói, ta hoài nghi tiểu tử ngươi đang lái xe, nhưng ta lại không có chứng cứ. Đợi cho nhóm nữ quỷ đều đi ra ngoài, Diền Vũ cũng lôi kéo Đông Quách Kim đi ra ngoài. Bởi vì Đông Quách Kim, cho nên ngày thường chỉ có một đội nhân mã ở đây trông coi, mà đội nhân mã này đã bị Diêm Vũ giải quyết, cho nên trong hành lang trống rỗng. Nhìn thấy từ trong phòng giam của Đông Quách Kim đi ra một nhóm người, đám phạm nhân đều kinh ngạc mở to hai mắt. Ngắn ngủi vài giây, những phạm nhân này bắt đầu đánh vào lan can sắt, tự hồ muốn dẫn bọn thủ vệ tới. Nhưng bởi vì trên lan can có phong ấn nên không có thanh âm phát ra. Diêm Vũ không dám khinh thường, vội vàng cầm chìa khóa đi tới chỗ phòng giam bọn Tào Đại Sư. Đám gia súc này, thế mà còn ở đây đấu địa chủ. Diêm Vũ mở ra cửa nhà tù, yên lặng không một tiếng động, đứng sau lưng Tào Đại Sư. Tào Đại Sư trong tay liền thừa một cái vương tạc, một cái ba, cái này hắn không gian lận bài bạc cũng tất nhiên có thể thắng bài. Ngay lúc Tào Đại Sư muốn ném ra vương tạc, Diêm Vũ một cước đá hắn lăn trên đất. Ôi, ai vậy? Có phải không chơi nổi nữa không? Tào Đại Sư ngã trên đất, lăn lộn mấy vòng, che lại cái mông hỏi. Diệp Vũ lạnh giọng nói. Ta thấy các ngươi không muốn trở về dương gian nữa rồi. Đám người sững sờ, nhìn một chút Diêm Vũ đang ở trong phòng giam, lại nhìn cửa phòng đang rộng mở. Một giây sau, mọi người vứt bài trong tay, ôm đùi Diêm Vũ, nước mắt nước mũi hô. Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng tới cứu chúng ta. Chúng ta biết ngài sẽ không mặc kệ chúng ta mà. Diệp Vũ khoe mắt co quắp một trận, hất mấy tên này ra, coi như không nhận ra. Bọn hắn hẳn là đệ tử quỷ cước giáo, không nghĩ tới bị Ung Ưng cùng Âu Thiên Nhã tẩy não thành ra thế này. Liêu Tử An kích động nói, Diêm phán quan, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Đại sư, ta có thể gặp lại ngài rồi. Tào Đại Sư nhào tới. Cút, Diệp Vũ nói, đừng lắm chuyện nữa, mau đi theo ta. Một đoàn người như ong vỡ tổ theo sát Diêm Vũ đi ra khỏi nhà tù. Liêu Tử An đột nhiên nói, Diêm phán quan, chậm đã. Thế nào? Đám âm quan đang bị giam ở trong này đều không tin phục Lục Hiên, bọn hắn cũng là người vô tội, chúng ta nhất định phải cứu bọn hắn. Diêm Vũ nghe vậy không chút do dự, đem chìa khóa cho Liêu Tử An. Mau lên, đem bọn hắn thả ra. Cứu một người hay cứu mấy người cũng như nhau. Hiển nhiên mấy ngày bị giam ở đây, Liêu Tử An đã thông qua thủ thế cùng những phạm nhân khác trao đổi. Những phạm nhân này cũng hiểu bọn Diêm Vũ là muốn mang bọn hắn đào tẩu, cho nên sau khi được thả ra, tất cả đều không gây loạn, hết sức thành thật đi theo Diêm Vũ. Liêu Tử An thả tất cả mọi người ra, toàn bộ nhà tù ước chừng có 50 mấy người, khiến hành lang chật ních. Diêm Vũ liếc mắt nhìn đám người, đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái. Liêu Tử An ở đây, vậy đệ đệ của hắn Phùng Nghệ đâu? Phùng Nghệ không ở miếu thầy hoàng ở dương gian, cũng không ở trong phòng giam, vậy hắn đi đâu? Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng trong thời gian cấp bách, Liêu Tử An không có chủ động nói, Diêm Vũ cũng không vội. Đợi tất cả mọi người được thả, Diêm Vũ nắm lấy Đông Quách Kim liền nói, dẫn đường. Đông Quách Kim trung thực không gì sánh được, mang theo mọi người đi vào một nhà tù ở trên tường. Đến viên gạch thứ ba, sau đó nói với Diêm Vũ, địa đạo phía sau. Diêm Vũ gật đầu, triệu hồi ra quỷ đao, nhẹ nhõm cậy ra, phía sau quả nhiên xuất hiện một địa đạo. Người đi trước. Diêm Vũ đẩy Đông Quách Kim vào. Đông Quách Kim bị tỏa hồn liên trói buộc, căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể tiến vào địa đạo. Diêm Vũ từ trong không gian thôn nạp lấy ra mấy cái đèn pin, phân phát cho mọi người, sau đó lục tục trôi vào địa đạo. Địa đạo cũng không rộng lắm, chỉ cho phép hai người đồng thời đi vào. Diêm Vũ đi sau lưng Đông Quách Kim, dùng đèn pin đánh giá chung quanh. Vách tường rất mới, Đông Quách Kim nói không sai, Đông Quách Phụ thật muốn giúp hắn vượt ngục. Một đoàn người đi về phía trước, ước chừng được 5 phút, Đông Quách Kim đột nhiên dừng bước, nói với Diêm Vũ. Đẩy chiếc lò cửa ra, người đã đáp ứng ta, sau khi ra ngoài sẽ thả ta. Ta nói được thì được, Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Trong lòng của hắn, tự nhiên không có tính toán thả Đông Quách Kim đi, nhưng ít nhất phải chờ bọn hắn rời đi đã, hắn mới có thể động thủ đối với Đông Quách Kim. Đông Quách Kim nhẹ nhàng thở ra, tự hồ thật tin tưởng Diêm Vũ, nhưng một giây sau, Đông Quách Kim đột nhiên chạy như điên. Chuyện phát sinh quá nhanh, cho dù là Diêm Vũ, vẫn cảnh giác đề phòng Đông Quách Kim cũng không thể bắt được hắn. Hỗn trướng! Diêm Vũ vội vàng đuổi theo, hắn còn chưa kịp đuổi theo, địa đạo đột nhiên rung rẩy kịch liệt. Dầm! Một khói cự thạch từ trên đầu nện xuống, Diêm Vũ không thể không lùi lại né tránh, trơ mắt nhìn tảng đá phá hỏng địa đạo mà Đông Quách Kim đã chạy trốn tới đầu bên khác. Đại sư, ngài không sao chứ? Tà đại sư vội vàng hỏi. Diêm Vũ lắc đầu, sắc mặt âm trầm nói. Chúng ta bị Đông Quách Kim giở trò rồi. Đầu địa đạo này vốn để cho Đông Quách Kim chạy trốn, hắn đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Tảng đá trước mắt hiển nhiên cũng do Đông Quách Kim an bài từ sớm, để lúc hắn vượt ngục có thêm bảo đảm. Diêm Vũ tự nhận sơ suất. Đang khi nói chuyện, địa đạo ngừng lại run rẩy, mà bên kia địa đạo cũng chuyển tới tiếng còi báo động chói tai. Lưu Tử An xuyên qua đám người đi tới trước mặt Diêm Vũ, lo lắng nói. Diêm phán quan, địa lao phát giác, chúng ta chạy trốn, chúng ta... Diêm Vũ dùng sức đẩy cự thạch, không nghĩ tới địa đạo một lần nữa, run rẩy. Một âm quan được Diêm Vũ giải cứu nói. Không được, nếu như chúng ta đánh nát tảng đá này, địa đạo cũng sẽ đổ sụp. Địa đạo được thiết kế tỉ mỉ, tảng đá trước mắt không chỉ có thể phá hỏng địa đạo, còn chống đỡ địa đạo. Nếu như cưỡng ép đánh vỡ tảng đá này, địa đạo cũng sẽ sụp đổ. Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến, nếu như hắn không có tiến vào địa lao cứu người, mấy ngày sau, đám người Đông Quách Phụ phái tới cứu Đông Quách Kim chỉ sợ sẽ vì giết người diệt khẩu. Đông Quách Kim sẽ trực tiếp để chết những người cứu hắn. Hoàn toàn tiêu trừ manh mối, huynh đệ Đông Quách đều là nhân vật hung ác. Đám người Diêm Vũ lên trời không được, xuống đất không xong. Phía trước có cự thạch, phía sau có truy binh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không có biện pháp nào cả, chỉ có thể lưu tại chỗ này chờ. Diêm Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói thẳng: "Chúng ta trở về đi." "Trở về?" Có người không nhịn được nói. Vị đại nhân này, trở về vẫn là địa lao. Nếu để cho bọn hắn phát giác chúng ta vượt ngục, e rằng... Diệp Vũ nghiêm túc nói. Trở về, đơn giản là thụ hình thêm mấy năm. Ta biết các ngươi cũng là vô tội. Nhưng kể từ khi các ngươi đi ra khỏi nhà tù, các ngươi đã có tội vượt ngục. Hiện tại mọi người ở địa đạo tối tăm, không thấy ánh mặt trời. Nếu như truy binh đuổi theo, bất luận chúng ta nói cái gì, bọn hắn đều có thể lấy tội phản kháng, giết chết chúng ta ở chỗ này. Ngược lại, y như ý của Lục Hiên. Bây giờ nắm chặt thời gian trở về, nghĩ biện pháp từ cửa chính đột phá mới có một chút hy vọng sống. Mọi người lập tức tỉnh ngộ, bọn hắn vừa bị cự tuyệt cùng Lục Hiên hợp tác, mới bị Lục Hiên dùng đủ loại cớ để bắt vào địa lao. Lục Hiên hận không thể lập tức giết bọn hắn, chỉ là vẫn chưa tìm được chứng cứ. Nếu như truy binh đuổi theo, ở trong địa đạo không có đường đi, cho dù truy binh trực tiếp đem bọn hắn giết sạch, cũng là thần không biết, quỷ không hay. Nghĩ tới điểm này, mọi người cũng không dám dừng lại, lập tức quay đầu trở về. Kỳ quái là cảnh báo rõ ràng vang lên, nhưng thủ vệ lại chậm rãi, không xông vào trong địa đạo. Diệp Vũ phỏng đoán, có lẽ Đông Quách Phụ đã sớm chào hỏi, để bọn hắn cố ý buông lỏng cảnh giác. Cho nên, lúc Diệp Vũ dẫn một đám người trở lại nhà tù, mới đụng độ với thủ vệ. Thủ vệ nhìn thấy một đám người đã đi ra khỏi nhà tù, trong lúc nhất thời bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Dù sao, bọn hắn chỉ là âm binh nho nhỏ, mà trong phòng giam đặc thù, ít nhất cũng là thành hoàng gia. một tiểu đội thủ vệ căn bản không phải đối thủ của Diêm Vũ, dựng ngược lại trở thành tù binh của bọn Diêm Vũ. Diêm Vũ nắm lấy tiểu đội trưởng này, lạnh giọng nói: mang chúng ta ra ngoài. Bên ngoài có trọng binh chấn giữ, thậm chí có âm tướng tỏa chấn. Bớt có nói nhảm, mau dẫn đường. Tên thủ vệ này cũng không có cách nào, chỉ có thể cầm chìa khóa, đem cửa nhà lao mở ra, trực tiếp đưa bọn Diêm Vũ ra. Thật vất vả mới thấy ánh mặt trời, mọi người đều vô cùng xúc động, nhưng bọn hắn chưa kịp vui vẻ, đại đội nhân mã liền tràn vào. Cầm trong tay vũ khí, tầng tầng lớp lớp vây quanh bọn họ. Âm xuất Đông Quách Phụ đại nhân đến. Theo một thanh âm chói tai vang lên, Đông Quách Phụ cưỡi ngựa đi tới, sắc mặt của hắn hết sức khó coi. Là ai to gan như vậy cũng dám cướp ngục dưới mí mắt của Đông Quách Phụ ta? Đông Quách Phụ cưỡi ngựa đi tới trước mặt bọn Diêm Vũ, liếc mắt nhìn đám người, ánh mắt của hắn lưu lại trên người Diêm Vũ. Đông Quách Phụ lập tức sững sờ cả kinh nói: tại sao lại là ngươi? Diêm Vũ lần trước đến Bả Lan Thành là một tù nhân, Đông Quách Phụ tự tay đem Diêm Vũ phán vào 18 tầng địa ngục. Nếu không phải vì nhiều loại trùng hợp, chỉ sợ hắn bây giờ còn đang trong địa ngục chịu khổ. Thế mà hết thảy cũng là do Đông Quách Phụ ban cho. Về sau, Đế La Thiên xuất thế, muốn hủy đi Bả Lan Thành, Đông Quách Phụ thân là âm xuất Bả Lan Thành, phải bảo vệ tốt Bả Lan Thành, chống cự ma tộc xâm lấn. Nhưng Đông Quách Phụ lại lặng lẽ chạy trốn. Nếu không phải bởi vì Đông Quách Phụ cùng Thập Điện Diêm La Thái Sơn Vương Đổng Chấn Viêm là bằng hữu, chỉ sợ không chỉ không bảo vệ được vị trí âm xuất, còn bị đánh vào địa ngục chịu hình. Giờ khác này đây, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đông Quách Phụ nhìn chằm chằm Diêm Vũ, trên mặt viết đầy chấn kinh. Tại sao lại là ngươi? Diêm Vũ cười nhạt một tiếng. Đồng Quách âm xuất, đã lâu không gặp. Đồng Quách Phụ hử lại một tiếng. Hắn đang chuẩn bị cho khánh điện ở Quỷ Đế Điện, không nghĩ tới đột nhiên nhận được tin tức đệ đệ của mình thế mà đã vượt ngục thành công, bất quá lại bị đánh trọng thương. Đồng Quách Phụ vội vàng phái người đi đón Đông Quách Kim, còn mình thì tới địa lao bắt đám gia hỏa có ý đồ cướp ngục kia. Không nghĩ tới vừa đến nơi lại gặp Diêm Vũ. Diêm Vũ, người không ở Dương Gian lại đến Bá Lan Thành làm gì? Còn có, người có biết người đang làm gì hay không? Đồng Quách Phụ híp mắt nói. Đám người sau lưng Diêm Vũ lúc này cũng không dám cùng Đồng Quách Phụ đối lập. Bọn hắn đều trông cậy vào Diêm Vũ có thể thay bọn hắn ra mặt. Mang đi một đám người vô tội, có lỗi gì sao? Diêm Vũ nhàn nhạt hỏi. Đồng Quách Phụ lông mày nhíu lại, trong lòng đã sáng tỏ, chỉ sợ Diêm Vũ đã biết chuyện Lục Hiên làm. Đã như vậy, hắn càng không có lý do gì để thả Diêm Vũ đi. Đã cướp ngục mà còn lý lẽ, bản âm xuất chưa bao giờ thấy người mặt dày vô sỉ như ngươi. Đồng Quách Phụ nói, người đâu, đem đám tặc tử này bắt lấy, trực tiếp đánh vào địa ngục, ai chống lại, đánh nát hồn vách, vĩnh thế không được siêu sinh. Đám thủ hạ của Đông Quách Phụ nghe xong, liền hướng bọn Diêm Vũ đi tới. Đám âm quan phía sau Diêm Vũ lộ ra thần sắc quyết liệt. Bọn hắn vì địa phủ vất vả nhiều năm, không biết đưa bao nhiêu dương gian, đại gian đại ác, người, những người đó xuống địa ngục, lại không nghĩ tới có một ngày, chính mình cũng sẽ bị đánh vào địa ngục. Cho nên, vì tôn nghiêm của mình, bọn hắn tình nguyện cùng Đông Quách Phụ chém giết đến cùng, cũng không muốn bị đánh vào địa ngục. Nhóm nữ quỷ lại bị dọa đến co rúm, Diêm Vũ sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu như một trận này không thể tránh, vậy hắn sẽ không lưu thủ, cùng lắm thì giết Đông Quách Phụ làm lớn chuyện. Bây giờ người đứng phía sau hắn đều là nhân chứng, đem sự tình làm lớn lên, Lục Hiên chắc chắn cũng không chiếm được quả ngon. Ngay lúc nhân mã hai bên dương cung bạt kiếm định động thủ, trong điện lao bỗng nhiên có lớn tiếng hô: Phương Đông Quỷ Đế thần đồ chi nữ, thần âm phủ quân đến. Đến đây tuần sát, địa lao Bả Lan Thành, người không có vận sự lập tức tránh ra. Âm xuất Đông Quách Phụ Bả Lan Thành ở đâu, còn không mau đến nghênh đón thần âm phủ quân. Không khí đang hết sức khẩn trương trong nháy mắt liền đọng lại. Diệp Vũ lộ ra nụ cười không thể che giấu. Mặc kệ thần âm có phải vì mình mà tới hay không, nàng tới quả là đúng lúc. Mà sắc mặt của Đông Quách Phụ hết sức khó coi, trong cổ họng như có ruồi sắc, mặt đen hơn đáy nồi. Đông Quách Phụ, bản phủ quân hiếm khi đến Bá Lăng Thành một chuyến, người đến nghênh đón cũng không biết sao. Thành âm âm lãnh của thần âm truyền vào trong lỗ tai của mọi người. Đông Quách Phụ cắn răng xuống ngựa, quỳ trên mặt đất hô: Đông Quách Phụ, gặp qua thần âm phủ quân. Liền thấy một đội nhân mã đi tới, bóng dáng xinh đẹp của thần âm từ trong kiệu đi ra. Lần này nàng không có mặc y phục cổ quái, chỉ mặc một chiếc váy dài màu lam, giống như công chúa thời cổ, vô cùng cao quý yêu nhã. Diệp Vũ nhìn thấy thần âm đã lâu không gặp, lộ ra nụ cười đối với nàng nháy mắt. Thần âm cũng thấy được Diệp Vũ, trong mắt nàng viết đầy ngọt ngào. Nhưng rất nhanh, nàng liền che giấu phần ngọt ngào này vào trong đáy mắt, lại giọng nói với Đông Quách Phụ: Đông Quách Âm Xuất, ngươi đang làm gì vậy? Đông Quách Phụ trong lòng cảm thấy không ổn, quan hệ thần âm cùng Diêm Vũ tự hồ vẫn mập mờ không rõ. Lần trước Diêm Vũ bị đánh vào 18 tầng địa ngục, thần âm là người khóc thương tâm nhất, còn muốn xuất thủ với mình. Hồi thần âm phổ quân, thuộc hạ bắt được một đám cướp ngục cùng phạm nhân vượt ngục. Đông Quách Phụ đáp: Ồ, lại có người dám cướp ngục. Thần âm chậm rãi đi lên trước, vòng qua Đông Quách Phụ, đi đến giữa Đông Quách Phụ cùng Diêm Vũ chất vấn: Đồng Quách Phụ, ta hỏi một chút, đám người này phạm tội gì, sao lại bị nhốt vào địa lao? Đồng Quách Phụ cắn răng đáp: Thần âm phổ quân, bọn hắn phạm tội rất phức tạp, chúng ta... Không cần vòng vo, ta đọc ít sách, nghe không hiểu, thần âm thẳng thắn nói. Đồng Quách Phụ trả lời: Có làm việc tư trái pháp luật, có đút lót nhận hối lộ. Chứng cứ đâu? Còn đang thu thập. Thần âm nghe vậy lập tức sầm mặt nói: Chứng cứ chưa tìm được đã bắt nhốt âm quan vào địa lao. Đồng Quách Phụ, ngươi cảm thấy như là đúng sao? Đồng Quách Phụ gấp gáp: Thần âm phụ quân, thuộc hạ cho rằng bọn họ có động cơ phạm tội, còn chứng cứ... Thần âm ngắt lời nói: Đồng Quách Phụ, ta bây giờ hoài nghi ngươi làm việc tư trái pháp luật, đốt lót nhận hối lộ, thậm chí là lợi dụng chức vụ để trục lợi, phải chăng cũng có thể đem nhốt vào địa lao? Đồng Quách Phụ trầm mặc, sau đó hắn cười lạnh thành tiếng: Thần âm phổ quân, xem ra ngày hôm nay đến là có chuẩn bị. Đã như vậy, thuộc hạ cũng không nói thêm nữa. Ngài có thể đem đám âm quan này đi, nhưng Diêm Vũ, hắn quả thật là tới cướp ngục. Với tư cách là thành chủ Bá Lăng Thành, ta có quyền lợi tiến hành thẩm phán hắn, đem hắn đánh vào địa ngục lần nữa. Thần âm cười cười hỏi: Diêm Vũ là phạm nhân sao? Không phải, Đông Quách Phụ nói. Vậy Diêm Vũ đến địa lao không phải phạm nhân, vậy là cướp ngục sao? Đông Quách Phụ tức giận đến nổ phổi. Thần âm rõ ràng là đang giảo biện. Nhưng nàng là con gái của quỷ đế, Đông Quách Phụ không có biện pháp đối với nàng. Ngay lúc Đông Quách Phụ cuồng nộ, bên ngoài địa lao lại truyền đến thanh âm: Thất điện Diêm La Thái Sơn Vương, Đồng Trấn Viêm Đại Nhân giá lâm. Địa vị thập điện Diêm La và ngũ vương quỷ đế như nhau, chỉ bất quá phản quản lý phương diện khác biệt. Ngũ vương quỷ đế chủ quản sức mạnh binh quyền, xuất lĩnh âm binh che chở một phương, mà tự thân quỷ đế nắm giữ thực lực cực mạnh, mà thực lực bản thân thập điện Diêm La phần lớn không bằng ngũ vương quỷ đế. Bọn hắn là quan văn, giống như văn phán quan, chủ yếu phụ trách quản lý âm dương giới, âm phủ, địa ngục. Nói cách khác, bọn hắn có quyền thế. Đồng Trấn Viêm, thất điệp Thái Sơn Vương, trong thật điểm Diêm La, trưởng quản hải thực. Nham tương tại địa ngục phương Bắc, Bá Lan Thành cũng không phải phạm vi quản hạt của Đồng Trấn Viêm. Hắn sợ dĩ sẽ xuất hiện ở đây, chỉ sợ cũng bởi vì sớm tới tham gia khánh điển phương Đông quỷ đế điện, tạm thời đặt chân tới Bá Lan Thành. Diệp Vũ định liệu Đồng Trấn Viên là biết Đông Quách Phụ gặp nạn, cho nên cố ý tới ra mặt giúp vị lão bằng hữu này. Dưới sự bảo hộ của 6 tên âm tướng, một đỉnh cỗ kiệu từ trên trời hạ xuống. Cỗ kiệu này càng thêm rộng rãi so với cỗ kiệu của thần âm, trang trí cũng càng thêm hoa lệ, ngay cả nhân số kiệu phu nhất kiệu cũng nhiều hơn. Tất cả đều là một loại tượng trưng quyền lực, chứng minh địa vị của Đổng Chấn Viêm còn cao hơn Thần Âm phủ quân. Kiệu phu nhấc lên màn kiệu, một nam tử khôi ngô đi ra. Tướng tá của Đổng Chấn Viêm còn thô kệch hơn trong tưởng tượng Diêm Vũ. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, làn da đen bên trong thấu hồng, ánh mắt không giận tự uy, bộ dáng hiển nhiên giống như là một trương phi hiện thế. Thần Âm nhìn thấy Đổng Chấn Viêm, sắc mặt quả nhiên âm trầm không ít. Trong lòng âm quan sau lưng Diêm Vũ nhất thời lạnh một nửa. Xong, ngay cả Đổng Diêm La đều xuất hiện, hiện tại liền xem như Thần Âm phủ quân cũng không cách nào che chở bọn hắn. Đổng Quách Âm Soát đã lâu không gặp. Đổng Chấn Viêm đi xuống cỗ kiệu, trước tiên nhiệt tình chào hỏi với Đổng Quách Phụ. Đổng Quách Phụ vội vàng tiến lên đón, bộ dáng quen thuộc của hai người cũng là một loại uy hiếp vô hình đối với Thần Âm. Trong mắt Đổng Quách Phụ tràn đầy ý cười, tự hồ đang cười nhạo Thần Âm và Diêm Vũ. Dù sao, hiện tại Đổng Chấn Viêm tới, hắn là một vị Diêm La chân chính, chỗ dựa lớn nhất của Đổng Quách Phụ. Cho dù là Thần Âm là phủ quân, lại có thể thế nào? Diêm Vũ tiền lặng đi đến bên cạnh Thần Âm, thấp giọng hỏi. Nàng không có vấn đề gì chứ? Thần Âm nói, yên tâm. Mặc dù sắc mặt của Thần Âm không dễ nhìn, nhưng lúc trả lời Diêm Vũ, ngữ khí lại là sự tự tin, không gì sánh được. Diêm Vũ hiểu được, trong lòng cười thầm, không nghĩ tới Thần Âm đã học được bản sự trang bức của mình, đồng thời đã dung hội quán thân, lấy hiểu biết của Diêm Vũ đối với Thần Âm, e rằng Đổng Chấn Viêm không dung chuyển được nàng, nhưng Đổng Quách Phụ hôm nay chắc chắn phải gặp xui xẻo. Đổng Quách Phụ và Đổng Chấn Viêm xì xào bàn tán, nhìn bộ dáng chính là đang lặng lẽ cáo trạng với Đổng Chấn Viêm. Quả nhiên, sau khi Đổng Chấn Viêm nghe xong, liền giận tím mặt. Bà Lan Thành, ngay tại dưới chân Phương Đông Quỷ Đế Điện, dưới mí mắt Quỷ Đế, lại có người dám trắng trợn cướp. Âm phủ sợ dĩ có thể ổn định như vậy, chính là bởi vì âm phủ có âm quy, mặc kệ trong địa lao đang giam giữ là ai, mang bọn họ ra chính là cướp ngục. Người đâu, đem Diêm Vũ này và một đám tội phạm sau lưng hắn toàn bộ bắt lại, một lần nữa đưa vào địa lao. Bà Diêm La muốn đích thân thẩm phán, đem đám gia hỏa bất chấp vương pháp này toàn bộ đánh vào địa ngục. Cận vệ của Đổng Chấn Viêm sáu tên âm tướng liền muốn động thủ với đám người Diêm Vũ. Lúc này Thần Âm đột nhiên nói, dừng đã. Sáu tên âm tướng làm sao lại không biết vị thiên kim Quỷ Đế Thần Âm, thấy nào phản đối, trong lúc nhất thời toàn bộ đứng lại, không biết có tiếp tục động thủ hay không. Lông mày Đổng Chấn Viêm nhíu lại, đối với một khuôn mặt tươi cười nói, thì ra là Thần Âm phủ quân, ngài nếu không nói ta còn chưa có chú ý tới ngài. Đổng Chấn Viêm ở Diêm La cũng không cần phải cho phủ quân mặt mũi, huống chi là loại nhị đại này, Thần Âm cũng không có bị lời nói của Đổng Chấn Viêm chọc giận mà nói, phạm sai lầm là nên bắt, cái này không sai, nhưng nếu như muốn bắt thì các ngươi nên bắt luôn cả ta. Lời nói này ngược lại khiến Đổng Chấn Viêm và Đổng Quách Phụ có chút không kịp đề phòng. Đổng Quách Phụ nói, Thần Âm phổ quân, mặc dù ngài là con gái thần đồ Quỷ Đế, nhưng cũng không nên gây chuyện hổ nháo như vậy. Ta không có hổ nháo, Diêm Vũ là ta phái vào địa lao, giải cứu những âm quan này cũng là ý của ta. Thần Âm, ngài biết ngài đang nói cái gì không? Thiên tử phạm pháp, đồng tội như thứ dân, nếu ngài thực sự lội vũng nước đục này, bản Diêm La cũng có quyền đánh người vào địa ngục. Bây giờ nhìn mặt mũi của phụ thân ngài, bản Diêm La có thể coi như vừa rồi không nghe được cái gì cả. Đổng Chấn Viêm trầm mặt nói, có thể nhưng không cần thiết. Thần Âm thở sâu biết cái gì gọi là nói ít nhưng trang bức lớn nhất. Đúng, cũng là học từ Diêm Vũ, liền thấy Thần Âm phủi tay lạnh nhạt nói, mang người vào cho ta. Thoại âm rơi xuống, hai tên âm tướng dùng tỏa hồn liên cột một nam tử khôi ngô cưỡng ép đem hắn kéo tới quảng trường. Đổng Quách Phụ nhìn thấy người này sắc mặt lập tức đại biến, người này không phải là người khác chính là Đông Quách Kim bị đám người Diêm Vũ đùa nghịch. Diêm Vũ nhìn thấy Thần Âm, vậy mà bắt lấy Đông Quách Kim, vui vẻ đến cơ hồ muốn la lên. Nếu không phải có mặt nhiều người như vậy, hắn thậm chí muốn ôm Thần Âm, hôn hai cái mới hài lòng. Đông Quách Phụng, ngươi biết tên này chứ? Thần sắc Thần Âm từ trầm chuyển sang bổng, mang theo nụ cười. Đông Quách Phụng trầm mặc không nói. Thần Âm phối hợp giới thiệu. Hắn tên là Đông Quách Kim, đã từng là âm tướng bà Lan Thành, bởi vì làm việc thiên tư trái pháp luật, đút lót nhận hối lộ, định tội mười mấy người vào địa lao, 3 ngày sau liền phải chịu thẩm. Bản phủ quân vừa rồi đi dạo bà Lan Thành, không cẩn thận liền tóm được hắn. Các người nói có khéo hay không? Mặt mũi Đông Quách Kim tràn đầy phẫn nộ và biệt khuất. Người gọi là đi dạo sao? Lão tử mới từ địa đạo chạy ra thả tin tức, còn chưa kịp thay quần áo, một đại đội nhân mã liền bao vây lấy lão tử. Lúc này Đông Quách Phụng vì tự vệ chỉ có thể cắn răng nói. Đông Quách Kim là đệ đệ của ta, ta giận hắn không tranh, chuẩn bị tự tay đem hắn đánh vào địa ngục, nhưng không biết vì sao hắn lại ở trên tay của Thần Âm phủ quân. Đúng vậy, bản phủ quân cũng rất tò mò, bằng không để cho các bảng hữu trong địa lao giải thích một chút. Thần Âm nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Đông Quách Phụng ở bên trong địa lao đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị vài ngày sau trợ giúp Đông Quách Kim vượt ngục. Ta thân là võ phán quan An Lâm Thành, trực tiếp nhận lệnh Thần Âm phủ quân lẻn vào địa lao, chính là vì bạch trần âm mưu của Đông Quách Phụng. Những âm quan đằng sau ta không chỉ không có tội, cũng đều là người bị bắt do âm mưu của Đông Quách Phụng. Đông Quách Phụng vội vã đưa chúng ta vào chỗ chết là muốn giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích. Ngươi Đông Quách Phụng tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, không nghĩ tới năng lực đổi trắng thay đen của Diêm Vũ còn mạnh hơn hắn mấy phần. Ngay sau đó Diêm Vũ còn nói thêm, Đồng đại nhân, Đông Quách Phụng mị thượng áp hạ, ý đồ trợ giúp đệ đệ của mình vượt ngục. Ta tin tưởng ngài có thể dùng lý trí phán đoán, cũng không nên bởi vì ngài và Đông Quách Phụng là quen biết cũ mà mở một mắt, nhắm một mắt với hắn. Diệp Vũ lập tức đặt Đồng Chấn Viêm vào tình trạng tiến thối lưỡng nan. Hắn và Đông Quách Phụng chính là quen biết cũ. Đồng Quách Phụng giúp hắn không ít việc. Nếu như hiện tại, qua cầu rút ván, Đồng Chấn Viêm thủ hạ của hắn có phần lãnh tâm. Nhưng nếu là cưỡng ép bảo vệ Đông Quách Phụng, e rằng danh dự bị tổn thương, thậm chí rơi vào nhược điểm. Diêm Vũ và Thần Âm liếc nhìn nhau nở nụ cười, đều biết bọn họ đã đạt được thắng lợi. Đông Quách Phụng dùng ánh mắt hung hăng trả sát Đông Quách Kim một cái, chỉ hận đệ đệ này của mình thành sự không có bại sự. Hắn nhanh chóng nói với Đồng Chấn Viêm, Đồng đại nhân, chuyện này không hề giống bọn họ nói, chỉ cần ngài nguyện ý cho ta thời gian, ta nhất định điều tra chuyện này, đến lúc đó liền xem như thân đệ đệ ta phạm sai lầm, ta cũng sẽ đánh hắn vào địa ngục. Lông mày của Đồng Chấn Viêm buông lỏng, đã là chuẩn bị dùng kế sách kéo dài thời gian đến giúp đỡ Đông Quách Phụ, nhưng Diêm Vũ lại thình lình mà nói với Đông Quách Kim. Kim đại nhân, người suy nghĩ thật kỹ, ca ca của ngươi thực tình thích người đệ đệ như ngươi sao? Đồng Quách Kim lạnh lùng trừng mắt với Diêm Vũ. Người muốn nói cái gì? Một tên binh bộ thanh vân âm xuất, lại có một tên đệ đệ, thành sự không ra gì như ngươi, không ngừng thêm phiền cho hắn. Ngươi đổi vị trí suy xét một chút, dù là ngươi bị đánh vào 18 tầng địa ngục, chỉ sợ cũng không cách nào vãn hồi danh dự ca ca của ngươi. Mà trong địa đạo cự thạch, đến cùng là dùng để phòng ai? Diệp Vũ hiếp mắt nói, đề phòng người đến cấp ngục sao, đập chết những người này, hoặc để những người này bị vây ở trong địa đạo. Đối với ngươi, ca ca có chỗ gì tốt? Nếu như không có chỗ tốt, hắn vì sao lại muốn thiết trí khối tảng đá này? Tiểu tử ngươi, không được hổ ngôn loạn ngữ. Đồng Quách Phụng bỗng giận dữ, nhịn không được tiến lên 2 bước, suýt nữa ra tay đối với Diêm Vũ. Có Thần Âm ở đây, Diệp Vũ không lo lắng Đông Quách Phụng ra tay với mình. Hắn mặt không đổi sắc, tiếp tục vừa cười vừa nói. Đáng thương, Đông Quách Kim ơi, ngươi còn tưởng rằng ca ca của ngươi là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi là vết nhơ trong quan lộ của hắn, hắn hận không thể để cho ngươi chết sớm một chút. Tảng đá trong địa đạo kia chính là vì ngươi mà bố trí. Đến lúc đó, ngươi bị nện chết, ca ca của ngươi liền không còn vướng bận gì nữa. Lúc đầu Đông Quách Kim thập phần chán ghét Diêm Vũ, sau khi nghe xong Diêm Vũ nói, trong ánh mắt lại có mấy phần thần sắc dao động. Diêm Vũ biết mình thành công, Đông Quách Kim là người nhát gan, sợ phiền phức, đồng thời lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Diêm Vũ không xác định được tảng đá kia đến cùng có phải là bẫy của Đông Quách Phụ hay không, nhưng chỉ cần hắn thêm mắm thêm muối, Đông Quách Kim chắc chắn sẽ hoài nghi ca ca của mình. Đồng Quách Phụng chỉ sợ đệ đệ của mình thay đổi lập trường, vội vàng nói với hắn. Tiểu Kim, ta là ca ca của ngươi, máu mủ tình thân, ta làm sao lại muốn hại chết ngươi chứ? Đồng Quách Kim trầm mặc không nói. Đồng Quách Phụng đều gấp đến sắp nổ. Ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng tên Diêm Vũ kia, mục đích của hắn chính là để chúng ta trở mặt thành thù. Diêm Vũ ung dung nói. Muốn tự tay đem ngươi đánh vào 18 đường địa ngục, loại lời nói này giống như không phải là ta nói. Còn mẹ nó, ngươi ngậm miệng. Đồng Quách Phụ cơ hồ muốn nhào lên mót chết Diêm Vũ, nhưng vào lúc này Đồng Quách Kim đột nhiên quát. Ngươi ngậm miệng. Đồng Quách Phụ sợ hết hồn, dưới những cơn nóng giận vậy mà quay người cho Đồng Quách Kim một cái bàn tay. Ngươi gào lên với ai? Nhưng một bàn tay này vừa đánh xong, trong nháy mắt Đồng Quách Phụ liền hối hận. Quả nhiên, lúc này bên trong ánh mắt của Đông Quách Kim nhìn Đông Quách Phụ tràn đầy oán hận. Ta muốn tự thú, Đông Quách Kim hô to. Ta phạm vào mười mấy tội chết, nhưng ca ca của ta lại đánh ta vào địa lao, thậm chí ở trong địa lao cung cấp rượu ngon mỹ nhân, địa đạo vào vượt ngục cũng một tay hắn bày kế. Ngươi, cái tên chó chết này, nghĩ thông suốt rồi hãng nói. Đông Quách Phụ tức giận đến mất nổ đong đóm. Đồng Quách Kim liền tiếp tục nói. Từ nhỏ đến lớn, người ưu tú hơn ta, ta vẫn luôn là gánh nặng của ngươi. Người đánh ta mắng ta, đối đãi ta như là súc sinh. Bất quá lần này, ha ha, lần này tất cả sinh tử của ngươi đều ở trên tay ta. Thất bại cảm giác thế nào? Ca ca, chúng ta đồng quy vô tận đi, ha ha ha. Đồng Quách Phụ triệt để mất khí lực, đặt mông ngồi dưới đất, chỉ vào Đông Quách Kim, nửa ngày nói không ra lời. Diêm Vũ nhún vai, thối lui đến sau lưng Thần Âm, mà Thần Âm lại là vẫy vẫy tay, lúc này có âm tướng tiến lên, đem giam Đông Quách Phụ. Đồng đại nhân, chuyện này đã không còn cần thiết tiếp tục điều tra. Đông Quách Kim phạm vào tội chết, Đông Quách Phụ âm thầm cung cấp trợ giúp cho hắn, cũng là việc thiên tư trái pháp luật. Dựa theo quy định của địa phủ, hẳn là đánh hai người này vào tầng 16 địa ngục, chịu hình 3.000 năm, Thần Âm nói. Sắc mặt Đồng Chấn Viêm vô cùng khó coi, há hốc mồm, tự hồ có muốn nói hộ cho Đông Quách Phụ. Nhưng tiếp theo Thần Âm có nói thêm. Địa phủ có quy định của địa phủ, không quy định không thành phương viên, đây chính là lời Đồng đại nhân vừa rồi chính miệng nói. Đồng Chấn Viêm chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Thần Âm này đến thực cùng là xảy ra chuyện gì? Lần trước gặp nhà đầu này, nàng rõ ràng vẫn là cái gì cũng không hiểu, là tiểu nữ hài chỉ biết chơi điện thoại và mặc những bộ quần áo kỳ quái. Nhất định là tên hỗn tiểu tử Diêm Vũ ở phía sau nàng dạy bảo. Đáng giận! Ai bảo ngươi dạy hư tiểu nữ hài? Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.